Chương 404 tối cường thăng cấp hệ thống. Sắt thép thuốc nước. Lấy lực phá lực, ngươi muốn cương mãnh, lão tử liền để ngươi cương mãnh đến vô cực giới hạn. Phổ thông cương mãnh linh thảo trải qua thiên ma cổ hộp tẩm bổ, từ ban đầu gấp đôi cương mãnh lực lượng, đến hiện tại gấp 10 lần, 16 loại linh thảo mỗi một loại đều là như thế. Đây là cái gì khái niệm? Phong ma, cũng chính là kẻ điên sẽ có ý nghĩ như thế. Loại này cương mãnh lực lượng có thể hay không nắm giữ không nói, nhất định sẽ nổ lò. Ị hô, Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem nội tâm tạp niệm toàn bộ thanh trừ ra đi, để mình tiến vào một loại thiên ma độc hữu trong không gian chỉ thuộc về ma thế giới. Lập tức ma khí quay cuồng mà ra, chân khí điên cuồng bốc cháy lên, ma linh đan lô hơi động, Long Phi tay nâng cỏ rơi, từ thiên ma cổ trong hộp nắm ra một quả linh thảo ném vào trong lò luyện đan, cùng luyện chế huyền minh ma đan như thế, chỉ là linh thảo trung thả ra cương mãnh lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa tại ma khí chính là cuồn cuộn dưới không bị khống chế, nửa phút sau y oanh. Ma linh đan lô bị tạc bay ra ngoài, nổ lò rồi. Bất quá, ma linh đan lô là một kiện không sai pháp bảo, cho dù nổ lò, nó cũng không có chịu đến nửa điểm hư hao, tiếp tục. Oanh. Có là nổ lò, loại kia cương mãnh lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Mỗi lần nhiều thả một cây linh thảo, cương mãnh lực lượng thì càng thêm lăn lộn đánh thẳng vào, hoàn toàn không bị khống chế, y trở lại. Oanh. Luyện chế thất bại. Trở lại. Luyện chế thất bại. Như phong, như ma bình thường luyện chế, địa phủ sẽ gặp phải cái gì? Long Phi không thể nào tưởng tượng được, hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là tận lực chuẩn bị kỹ càng, tại ngắn trong thời gian muốn lại muốn thăng cấp đã không thể nào. Hắn bây giờ là chiến tông ngũ giai, thăng một cấp cần đem gần 200 triệu điểm kinh nghiệm, phổ thông yêu thú kinh nghiệm đã không thỏa mãn được hắn, hắn hiện tại chỉ có thể thông qua huyền minh ma đan đến tăng lên mình. Ma đan một khi luyện chế thành công, ăn vào ma đan, tu vi liền có thể thăng liền tốt mấy cái cảnh giới. Một ngày đi qua, Long Phi mỗi một lần đều là thất bại, ngày thứ hai đi qua, luyện chế ra một viên thuốc bể, không có nửa điểm thuộc tính, cũng không có nửa điểm tác dụng phụ. Ngày thứ ba đi qua, lại là mấy viên thuốc bể, ròng rã 8 ngày đi qua, Long Phi đem luyện đan thuật tăng lên tới huyền giai cửu phẩm cảnh giới, keng. Luyện chế thành công. Keng. Chúc mừng player Long Phi luyện chế ra sản phẩm mới đan dược, xin đặt tên. Ách. Long Phi toàn thân một mảnh đen nhánh, hãy cùng vừa nãy than đá trong động đi ra đào than đá thiếu niên như thế, cả người tất hắc, sắp tới nửa tháng không rửa ráy, thân thượng đô có mùi rồi. Nghe được như thế một tiếng tươi đẹp vô cùng tiếng nhắc nhở, Long Phi thật dài thở ra một hơi, để nhất định phải tăng cường đẳng cấp A, nhất định phải A. Hô, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra hệ thống tra nhìn lên, đan dược, huyền minh ma đan phiên bản cải tiến, tạm chưa đặt tên, cấp bậc, địa giai tam phẩm, ma đan, chân khí, không điểm dược miêu tả, đan dược nhập vào cơ thể. Cương mãnh lực lượng kích thích toàn thân kinh lạc, có thể làm cho nhân thể đột nhiên tăng lên dữ dội, hình thể gia tăng gấp đôi, lực lượng gia tăng gấp đôi, miêu tả hai, này đan dược có thể làm cho người sử dụng tại 5 phần chung chi bên trong tăng cường tam cấp. Tu vi, 5 phần chi sau, tu vi khôi phục, 12 giờ bên trong không cách nào nữa sử dụng, miêu tả, này đan dược chiến thần cảnh giới trở lên vô pháp sử dụng không có hiệu quả, hệ sát. Sát. Sát. Long Phi liên tiếp nói ra ba cái sát chữ, hưng phấn một tháp hồ đồ, nói, ê sảng khoái A. Phóng to đan dược A. Ha ha ha, có thể khiến người ta hình thể lớn lên, lực lượng trở nên mạnh mẽ, này không phải là cùng trong trò chơi vô song thuộc tính như thế sao? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thầm nói, ê khó đạo ngã luyện đan thời điểm mở ra vô song thuộc tính cũng có thể đem vô song thuộc tính hòa vào bên trong đan dược sao? Long Phi luyện chế đan dược thời điểm vô song một mực không có ngừng qua, không có 8 lần lực lượng, hắn cũng vô pháp chưởng khống trong lò luyện đan loại kia mạnh đến nổ tung cương mãnh lực lượng, vô song thuộc tính bị hấp thu, cái này Long Phi cũng đắn đo khó định, bất quá hiện tại luyện chế thành công rồi, scan. Xin mời người chơi đặt tên. Hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi lẩm bẩm nói, để cương mãnh lực lượng, gọi cương mãnh đan dược. Danh tự này không quá uy mãnh, hệ đột nhiên, Long Phi nghĩ đến đan dược hiệu quả có thể phóng to, nhếch miệng cười nói, hệ gọi sắt thép thuốc nước. Dù sao danh tự do mạng hắn tên, Ken. Danh tự xác nhận thành công. Hô, Long Phi cũng không có đình chỉ, nói, hệ tiếp tục luyện chế. Có thể tăng lên tam cấp tu vi, loại này đan dược tất nhiên phải nhiều nhiều luyện chế, về sau đánh không lại, lão tử liền cắn dược. Lại là một ngày đi qua, Long Phi luyện chế ra 10 viên sắt thép thuốc nước, cũng không phải mỗi một lần đều thành công, tỷ lệ thành công vô cùng thấp, có thể luyện chế ra 10 viên đã là phi thường lợi hại. Ngày thứ 10, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối với bầu trời gọi một tiếng, nói, kỳ cửu U Minh Tước, hiện tại có thể tiến vào địa phủ. Cửu U Minh Tước cũng không phải hắn chiến sủng, cũng vô pháp tiến vào hắn chiến sủng không gian. Long Phi thanh âm hạ xuống, nửa giây thời gian không tới, Cửu U Minh Tước liền xuất hiện tại Long Phi bên người, như trước rất cung kính, hỏi, "Ê chủ nhân, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Long Phi đem ma linh đang lô thu cẩn thận, hơi mỉm cười nói, "Ê được rồi." Lập tức hắn nhảy lên Cửu U Minh Tước sau lưng, nói, "Ê mục tiêu địa phủ, xuất phát." Cửu U Minh Tước minh khiếu nhất thanh, liền ở hắn gọi thanh âm sóng truyền tới bầu trời một xét suna, một mảnh không gian bắt đầu vặn vẹo lên, giống như là một cái sâu không thấy đáy hắc động. Cửu U Minh Tước nhắc nhở một tiếng, "Ê chủ nhân, ngươi đã làm xong." Bạch. Tiến vào trong hố đen, Cửu U Minh Tước vung lên xí bàn, nói, "Ê cần một chút thời gian." Long Phi cười nói, "Ê ta không vội." "Đúng rồi. Ngươi cùng Viêm Hoàng lão tổ là quan hệ như thế nào à?" Long Phi theo khẩu vấn một câu, nói xong cũng giác đắc hữu chút không thích hợp, lập tức nói, "Ê ngươi có thể không trả lời." Cửu U Minh Tước cũng không hề ẩn giấu, nói, "Vì hắn là ta đã từng chủ nhân, hắn sau khi ngã xuống, ta cũng đi theo luân hồi, chỉ là không nghĩ tới chủ nhân còn sống, ta còn có thể lần nữa nhìn thấy hắn." Tất cả những thứ này, nói tới chỗ này thời điểm, hắn cũng không có tiếp tục nói hết, Long Phi cũng không có hỏi lại, trong lòng thầm nói, "Ê không trách Viêm Hoàng lão tổ sẽ sốt sắng như vậy, như quả ngã vẫn lạc trọng sinh nhìn thấy Tiểu Bạch lời nói cũng sẽ sốt sắng như vậy." Kỳ thực, Long Phi cũng không biết Hắc Ám Ô Nha Vương trong cơ thể có một đạo Viêm Hoàng lão tổ đã từng phong ấn tại hắn trong cơ thể lực lượng, chỉ có chờ Hắc Ám Ô Nha Vương tiến hóa thành Cửu U Minh Tước này của lực lượng mới sẽ giác tỉnh, cũng mới sẽ bị hắn hấp thu đi. Viêm Hoàng lão tổ không ngừng thôn phệ thần khí để của mình tàn hồn trở nên mạnh mẽ, lại có là dung hợp này của phong ấn lực lượng, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn muốn giết về hỗn độn giới, hắn muốn đoạt lại thuộc về hắn tất cả. Gios Cửu U Minh Tước minh khiếu nhất thanh, đối Long Phi nói, "Ê chủ nhân, địa phủ đã đến, phía trước chính là cầu Nại Hà." Trong khi nói chuyện, Long Phi tiến vào một thế giới khác, một cái cực kỳ thế giới chân thực bên trong, song quyền âm thầm nắm chặt, nói, "Ê cầm tỷ, ta nhất định sẽ phục sinh ngươi." Số từ 1879.